Độc hành thiên hạ tập 123. Cảnh Tiêu công chủ vội vàng bước lên phía trước, định khuyên bảo hai người. Nghe như thế không khỏi ngẩn ngơ. Các nữ đệ tử khác của Hàn Nguyệt cung cũng đều ngây dại. Quỳnh Tiêu công chủ thẹn quá thành giận, sắc mặt chuyển lạnh cười lạnh nói: "Đại sư tỷ, chúng ta cần gì phải vạch trần lẫn nhau chứ? Không sai, ta và Ứng Tông Đạo từng có một đoạn tình duyên, còn tỷ thì sao? Độc Trường khi Ma Hoàng còn chưa phải là Vu Hoàng, đã từng tới thế giới Vu Hoang. Lúc ấy đại sư tỷ người và những người khác tiến đến trừ ma. Kết quả những người khác bị giết, chỉ có tỷ bị Ma Hoàng bắt làm tù binh. Tỷ thường nói mình có thể trở thành Vu Hoàng, có người giúp tỷ chấp kiếp. Chỉ sợ người này là Ma Hoàng phải không? Ma Hoàng đã có thê tử, tỷ cam nguyện làm tiếp càng khiến cho người ta khinh thường hơn." Cảnh Tiêu công chủ càng thêm ngây người, vốn định khuyên bảo hai người, giờ phút này cũng không biết nói cái gì mới tốt, chỉ đành phất phất tay, bảo đệ tử Hàn Nguyệt cung tản đi, miễn cho hai đại thủ lĩnh của Hàn Nguyệt cung xấu mặt trước đám đệ tử. Hai tỷ giận quá mức rồi, ngay cả chuyện bí ẩn nhất của đối phương cũng đem ra nói, vốn gọi tỷ tỷ muội muội, hiện giờ sửa miệng thành sư tỷ rồi. Cảnh Tiêu công chủ hít vào một hơi, thầm nghĩ, tuy nhiên nói gì thì nói, ta còn không biết hai vị sư tỷ từng trải qua chuyện như vậy. Không sai, ta xác thực khiến cho người ta cười chê. Tuy nhiên, đó cũng là vì đại kế của cung chúng ta. Có Ma Hoàng giúp ta cản nhân kiếp, ta tất nhiên có thể thành Vu Hoàng. Nhị sư muội, ngươi cho là nam nhân của ngươi có thể giúp ngươi ngăn cản nhân kiếp ư? Hắn ngay cả Vu Hoàng nhân kiếp của bản thân cũng không có qua được. Nam nhân ngươi tuyển thua xa so với ta. Ngọc Tiêu công chủ thực sự nổi giận, trong lòng chợt động. Đột nhiên không gian bên người lay động không ngớt. Từng nữ tử đi ra, chính là ngũ đại cấm pháp, phần thân của nàng. Nàng tu luyện 5 loại cấm pháp của Hàn Nguyệt cung, tất cả đều tu luyện đến nhân hoàng kỳ đỉnh phong. Ngũ đại cấm pháp, phần thân cũng là đỉnh nhân hoàng, đem Quỳnh Tiêu công chủ vây trong đó, cười lạnh nói: "Nhị sư muội, ngũ đại nhân hoàng phần thân của ngươi chưa hoàn toàn luyện thành, mà ta đã luyện thành ngũ đại phần thân, thậm chí bắt đầu ngưng luyện phần thân thứ 6. Ta mới là đại cung chủ, tu vi của ta vượt xa ngươi và tam muội. Hàn Nguyệt cung này vẫn là ta làm chủ, người hãy tỉnh táo một chút." Nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Tiêu, thản nhiên nói: "Tam muội, người tới khuyên nhủ nàng ấy đi. Dù sao chúng ta đều là chủ của Hàn Nguyệt cung, trong một nháo ra chuyện này, như vậy truyền ra ngoài khiến cho người ta chê cười." Cảnh Tiêu cung chủ chần chừ một chút, do dự nói: "Đại tỷ, tỷ về khốn nhị tỷ, nếu lại giết sư đệ và sư phụ của Ứng Tông Đạo, chẳng phải khiến cho Ứng Tông Đạo và nhị tỷ hoàn toàn trở mặt, vĩnh viễn không thể hợp lại sao?" "Để nó tỉnh táo một chút, phản tỉnh, miễn cho cơ nghiệp tổ sư lưu lại bị phân liệt." Ngọc Tiêu công chủ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngoài Quảng Hàn cung, đám người Đông Hoàng Thương, Đông Hoàng Mục đuổi theo Diệp Húc và Triều Công Thiều. Trong hư không, một pho tượng nhân hoàng thiên địa pháp tướng cao lớn đi ra, nâng một cái chuông đồng, hùng hăng ném Triều Công Thiều và Diệp Húc. Chuông đồng chấn vang, ngàn dặm thiên địa biến mất. "Triều lão quỷ, lúc trước người đánh lén ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?" Đông Hoàng Thương cười ha ha: "Hôm nay không chỉ có ta muốn giết ngươi, Hàn Nguyệt cung cũng muốn giết ngươi. Sau khi hai người các ngươi chết đi, Thái Dương thần cung của ta sẽ tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma tông các ngươi, đem vạn cổ thánh địa đời đó hủy hoại chỉ trong chốc lát." Trong ngọc lâu của Diệp Húc, Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, 4 món nhân hoàng chỉ bảo cùng bay ra. Triệu Công Thiểu thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão già này giận phá ngút trời, nhè răng cười ác độc nói: "Tốt lắm, hôm nay hai chúng ta cùng nhau giết ra Hàn Nguyệt cung." Pháp tướng của hắn thả ra, nhảy ra ngoài cơ thể, lấy tay chộp tới, bắt lấy Côn Luân Họa, dùng sức mà giật. Chỉ thấy một bức tranh vẽ biển như khói xuất hiện. Trên bức họa cuộn tròn, Vạn Thủy Thiên Sơn xuất hiện. Một cái cột trụ trời đứt gãy đột nhiên di động trên nhảy ra mặt đất. Đây là cột trụ trời Côn Luân, từng thông đến một tòa lưu tinh hùng sơn của thiên giới, hòa từ thiên quốc của tộc Tây Hoàng Mẫu nằm ở nơi đây. Trên cột trụ trời Côn Luân đậu một con chim xanh thật lớn, cánh dài mấy vạn dặm, gào thét từ trong bức tranh bay ra, móng vuốt sắc bén chụp vào trong chuông đồng. Đột nhiên lại có một tiếng rít, một con tam túc kim ô bay ra, nghênh chiến chim xanh. Hai con quái điểu ở trên không Hàn Nguyệt cung vật lộn chém giết, thảm thiết dị thường. Triều Công Thiều lại dùng một tay bắt lấy một trảo, nắm Tây Hoàng Cầm trong tay, nhanh chóng đánh đàn, một khúc bi ca thê lương theo đàn mà ra, đối kháng chuông đồng của Đông Hoàng Thương, cùng giao động thủ, thúc giục Đại Nhật Thần Châu. Đông Hoàng Thương chống lại Triệu Công Thiều, mở miệng quát lớn, thúc giục các cao thủ khác của Thái Dương Thần Cung. Trong các cao thủ lần này, Thái Dương Thần Cung phái tới, đại đa số đều là cự đầu tam tương cảnh, trong đó có hai người tu luyện đến tam bất diệt cảnh. Lại thêm Đông Hoàng Mục, bảy người cùng liên kết, đủ để thúc giục 6-70 phần uy lực của Đại Nhật Thần Châu. Chỉ thấy Thần Châu di động trên không trung, hóa thành mặt trời chói chang và cuồn cuộn. Trong mặt trời chói chang lại có một con tam túc kim ô, miệng ngậm một cái Thái Dương Thần Lô thật lớn đang bay ra. Trong đoàn lửa cháy ngập trời, cháy sạch không trung, sụp đổ xuống từng đợt. Không xong, hai quyền khó địch bốn tay. Triệu Công Thiều một trận nhức đầu, tinh lực toàn bộ của hắn đều dùng để đối phó với Đông Hoàng Thương. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Đông Hoàng Thương, nhưng bốn món bảo vật Diệp Húc giao cho hắn đều chưa trải qua tế luyện của hắn, không tiện tay bằng vũ bảo của chính mình, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Đông Hoàng Thương một bậc. Mà uy lực của Đại Nhật Thần Châu tương đương với một vị đỉnh nhân hoàng. Hiện giờ bị Đông Hoàng Mục và các cao thủ khác của Thái Dương Thần Cung thúc giục, thực lực mạnh tương đương với một vị Đông Hoàng Thương khác, không phải hắn có khả năng chống cự được. Nếu tiền khốn tông đạo này đến đây thì tốt rồi, hoặc là một tôn hóa thân đến đây cũng được. Triệu Công Thiều trong lòng chua xót, hắn chính là tiền tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng tu vi không thâm hậu bằng đồ đệ Ứng Tông Đạo của mình. Ứng Tông Đạo tu thành 8 đại nhân hoàng phân thân, thực lực mạnh, chính là người giỏi nhất dưới Vu Hoàng. Nhân hoàng phân thân của hắn lại thêm cổ tiên hóa thân của Linh Lung Tiên Phần Trung, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số đỉnh nhân hoàng. Cấp bậc nhân hoàng của Triệu Công Thiều này cũng đã quét ngang nhóm này. Chính con kim ô ngậm Thái Dương Thần Lô đánh tới Triệu Công Thiều đang bất hạnh không thể ngăn cản. Đột nhiên chỉ thấy từ trong tay Diệp Húc theo hắn rãy ra, quát tháo một tiếng. Một cây kim tiễn bay lên trời, chỉ nghe tiếng cười không ngừng bên tai. Chín con kim ô bị vạn tiện đâm thủng ngực đều bị bắn chết tại chỗ. Lực sát thương của kim tiễn này đối với kim ô thật lớn, nhưng mặc dù như thế, Thái Dương Thần Lô gào thét đánh tới, uy năng khoảng 7-8 phần của nhân hoàng chỉ bảo, vượt xa khả năng kháng cự của Diệp Húc. Thần lò thiêu đốt không trung, một mảnh không gian trực tiếp bị đốt cháy. Vụ bảo này chính là thánh chủ của Thái Dương Thần Cung sở luyện, uy năng không phải là nhỏ, gần như có thể sánh ngang uy lực thiên đỉnh của Hạ gia. Kim tiễn của Nghệ Hoàng và thần lò chạm vào nhau, bị đánh hồi nguyên hình ngay tại chỗ, càng ngày càng nhỏ, trở lại trong ngọc lầu của Diệp Húc. Liệt Hỏa Minh Tôn. Trước người của Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một pho tượng Đại Minh Tôn Vương, dáng người khôi ngô, bốn đầu tám tay. Tám tay mở ra, nhất thể hướng về phía Thái Dương Thần Lô. Chỉ nghe tiếng răng rắc truyền đến, tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn đứt đoạn. Tuy nhiên Thái Dương Thần Lô cũng bị cản lại. Nhục thân của Liệt Hỏa Minh Tôn tuy là thân thể nhân hoàng, nhưng so với nhân hoàng chỉ bảo do đỉnh nhân hoàng luyện chế vẫn kém hơn một chút. Đại Nhật Thần Châu bay tới, mặt trời chói chang và Thái Dương Thần Lô hợp lại gào thét đánh tới Đại Minh Tôn Vương. Tam Đại Minh Tôn giúp ta một tay. Diệp Húc trong lòng chợt động, chỉ thấy trong ngọc lầu một bàn tay to ló ra đặt trên Liệt Hỏa Minh Tôn, mà khí dũng mãnh cuồn cuộn tràn vào trong Liệt Hỏa Minh Tôn khô cạn, nhanh chóng đổ đầy Thất Luân Hải, sau đó là Bát Luân Hải. Sau khi Bát Luân Hải tràn ngập ma khí, Cửu Luân Hải cũng lập tức bị ma khí rót vào. Pho Đại Minh Tôn Vương này trong khoảnh khắc có được pháp lực của nhân hoàng. Thân hình vừa động, lập tức không trung biến thành một cái lưới, nứt nẻ thành từng mảnh. Diệp Húc quát lớn một tiếng, đứng trên đỉnh Liệt Hỏa Minh Tôn, chữa trị tám cánh tay, tâm điểm vi động, các loại vụ bảo từ ngọc lầu bay ra. Bảo tháp, cửu đỉnh, kim tiễn, lầu hành hương, đãng hồn chung, từng món vụ bảo nắm trong tay, cùng đánh về phía Đại Nhật Thần Châu. Liệt Hỏa Minh Tôn thân hình rung mạnh, liên tục lùi về phía sau, dẫm lên được hư không sụp xuống không ngừng. Núi lớn phía dưới Quảng Hàn Cung đều bị dẫm thành từng miếng sụp xuống. Không biết có bao nhiêu tòa linh sơn bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Đại Nhật Thần Châu cũng bị đánh bay. Và lúc này lại có một vòng Minh Châu bay tới, rồi đột nhiên hóa thành một mặt trăng tròn, quấn quanh Đại Nhật Thần Châu, đã biến thành mặt trời chói chang. Uy lực lập tức tăng mạnh. Một cỗ rung động khiến người ta tuyệt vọng. Từ hai món nhân hoàng chi bảo truyền đến, Ngọc Tiêu Cung Chủ cuối cùng cũng ra tay rồi. Luân Nguyệt Châu này có tên là Nguyệt Hoa Chi Chủ, chính là nhân hoàng chi bảo Ngọc Tiêu Cung Chủ tự mình luyện chế. Trong mặt trăng có mấy con thỏ ngọc cầm chảy thuốc trong tay để giã thuốc. Luân Nguyệt Châu này và Đại Nhật Thần Châu có cùng một cấp bậc. Hai món nhân hoàng chi bảo bay trên trời, hóa thành nhật nguyệt rộng lớn ngàn dặm. Ánh sáng rực rỡ giao vào nhau, luân hồi xoay tròn. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung không chỉ có tâm pháp tương sinh tương khắc, Vũ Bảo cũng đồng dạng tương sinh tương khắc. Khi tương khắc thì cả hai đều bị tiêu diệt. Khi tương sinh thì châu liên bích hợp, uy lực tăng vọt. Năm người Đông Hoàng Mục vốn không thể đem uy lực của Đại Nhật Thần Châu hoàn toàn phát huy. Giờ phút này, có Ngọc Tiêu Cung Chủ gia nhập, lập tức khí tức dưới sự dẫn dắt, uy lực của nhân hoàng chỉ bảo có thể phát huy tới cực điểm. Trên không trung, nhật nguyệt quấn quanh, khí tức của Hàn Nguyệt Cung nhân hoàng chỉ bảo và Thái Dương Thần Cung nhân hoàng chỉ bảo tương dung. Uy lực so với vừa rồi lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Diệp Húc và Tam Đại Minh Tôn liên kết sử dụng liệt hỏa Minh Tôn, vị thần thể nhân hoàng này cũng không thể ngăn cản được. Giờ khắc này, bên tai Diệp Húc, tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả hình ảnh đều không thấy đâu. Trong mắt chỉ có hai viên bình châu giằng co vờn quanh. Hắn đột nhiên đem các loại vụ bảo thu hồi vào Di Là Thiền Địa Tháp. Trong tay liệt hỏa Minh Tôn chỉ còn lại một cây kim tiễn của Nghệ Hoàng, đem Tam Đại Minh Tôn cùng với pháp lực của mình rút hết vào trong kim tiễn. Uy lực của cây Nghệ Hoàng kim tiễn này lập tức tăng vọt tới cực điểm. Một luồng hơi thở của cổ cấm bảo tràn ra khiến cho người ta sợ hãi. Nói dài đến 10 dặm hơn, to vài trăm thước, giống như cây kim trụ đâm phá trời cao, kim quang rực rỡ. Sau đầu của liệt hỏa Minh Tôn, một con ma long ngang nhiên giống giận, từ ma hỏa thần kham bơi ra. Thần rồng lách động, quay chung quanh Nghệ Hoàng kim tiễn hơn 10 vòng. Đầu rồng ghé vào mũi tiễn, đuôi rồng dừng trên đuôi tiễn. Bốn bàn tay to của liệt hỏa Minh Tôn cùng bắt lấy kim tiễn, trở thành một cây trường mâu dùng sức ném ra. Nghệ Hoàng kim tiễn ầm ầm xuyên phá trời cao, nhóm một cái lướt qua. Những đời đi qua, chỉ còn lại có một thông đạo đen hẹp dài. Thông đạo nhanh chóng xoay tròn, thậm chí ngay cả một tòa núi lớn ở phía dưới cũng bị hút lấy, rơi vào trong thông đạo, lập tức bị khuấy đến dập nát. Nghệ Hoàng kim tiễn sao? Ngọc Tiêu Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, cướp lấy Đại Nhật Thần Châu từ trong tay của đám người Đông Hoàng Mục. Một bình tế lên hai món nhân hoàng chỉ bảo, cười lạnh nói. Người dùng cấm bảo không trọn vẹn của Nghệ Hoàng để đối phó Hàn Nguyệt Cung ta ư, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ người không biết, tổ sư khai phái Hàn Nguyệt Cung ta chính là vợ của Nghệ Hoàng ư? Nhật Nguyệt chuyển động, đột nhiên mặt trăng ở phía trước, mặt trời chói chang ở phía sau. Nghệ Hoàng kim tiễn bắn ngay phía trên mặt trăng. Chính nghe tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Ngọn nguồn tiếng nổ mạnh này không ngờ không phải là Nguyệt Hoa Châu mà là Nghệ Hoàng kim tiễn. Nhân hoàng chi bảo không thể chống lại cấm bảo, cho dù là uy lực của mảnh vỡ cấm bảo cũng vượt xa nhân hoàng chi bảo. Nhưng Nghệ Hoàng kim tiễn gặp được Nguyệt Hoa Châu lại dường như gặp khắc tinh, uy lực của kim tiễn ngay cả nửa phần cũng không phát huy ra được. Trong tiễn truyền đến tiếng nổ kịch liệt, không ngờ bị Nguyệt Hoa Châu phản chế. Tiểu bối vô tri, dám nhục mạ bản cung à? Ngọc Tiêu Cung Chủ mặt không chút thay đổi, đột nhiên giơ ngọc thủ mảnh mai ra, chụp vào Nghệ Hoàng kim tiễn, cười lạnh nói. Bản cung liền thu Nghệ Hoàng kim tiễn của ngươi, lại đem ngươi lột ra rút gân, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, Đại Nhật Thần Châu từ sau lưng mặt trăng lách qua, lửa cháy hừng hực, hướng Liệt Hỏa Minh Tôn và Diệp Húc đánh tới. Liệt Hỏa Minh Tôn há mồm hút một cái, đem Diệp Húc nuốt vào trong miệng. Trong tám bàn tay to, đột nhiên có một vòng mặt trời chói chang. Lấy Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn đối chiến Đại Nhật Thần Châu. Không trung, chín mặt trời chói chang gặp nhau, vô thành vô tức. Tiếp theo một cỗ uy năng cuồn cuộn bạo phát, quét ngang tất cả. Tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn lập tức đứt đoạn. Tất cả bị nổ dập nát, bùng nổ từ bàn tay, lan tràn đến tận nách. Đại Nhật Thần Châu nghiền đè mà đến, nện lên thân hình hùng tráng của hắn. Thân thể cao lớn của Liệt Hỏa Minh Tôn gần như bị sức mạnh vô cùng đập vụn ngay tại chỗ. Thân thể nhân hoàng của hắn trong nháy mắt bị phá đi, bị Đại Nhật Thần Châu nghiền ép tới nát tùng tóe, gần như tàn rã. Trong Ngọc Lầu Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị Đại Minh Tôn Vương đồng thời bị phản vệ kịch liệt, cùng hộc máu ra, uể oải không còn phấn chấn. Liệt Hỏa Minh Tôn chính là thần ngoại hóa thân của Diệp Húc. Hắn bị phản vệ càng sâu, thế giới gần như sụp đổ. Nguyên thần cũng đồng thời bị thương nặng. Lúc này trong nghệ hoàng kim tiễn, tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt. Tay ngọc của Ngọc Tiêu cung chủ khó khăn bắt lấy cây kim tiễn. Đột nhiên chỉ nghe trong tiễn truyền đến một tiếng long ngâm to lớn, một cỗ khí tức trầm trọng từ trong mũi tên truyền đến. Tay ngọc nhỏ dài của nàng nổ tung tại chỗ, máu thịt bay tán loạn, một cánh tay chỉ còn lại xương trắng. Tiếng trống ngâm to lớn lan rộng, âm âm trên Nguyệt Hoa Châu. Mấy con thỏ ngọc trong mặt trăng âm âm nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Trong nghệ hoàng kim tiễn giấu cái gì vậy? Ngọc Tiêu công chủ khiếp sợ khó hiểu, chỉ thấy tiếng giống to kia đem Nguyệt Hoàng Hoa Châu chấn đến không ngừng tàn rã. Nàng và ký tức của Nguyệt Hoa Châu liên kết, nên Nguyệt Hoa Châu bị hao tổn, nàng cũng bị thương nặng. Ngọc Tiêu công chủ giống như bị một đòn vô hình nghiêm trọng, ói ra một ngụm máu tươi, vội vàng thu hồi Nguyệt Hoa Châu. Nghệ hoàng kim tiễn không có bị Hàn Nguyệt cung tâm pháp phá hư, phong ấn trong bụi tên lại có hiệu lực, chỉ nghe tiếng gầm trong đó dần dần trầm thấp xuống, dường như lại bị phong ấn. Kim tiễn này bắn trở về, xuyên thủng Đại Nhật Thần Châu. Nguyệt Hoa Châu có thể khắc chế kim tiễn, nhưng Đại Nhật Thần Châu ngược lại bị kim tên khắc chế. Chỉ thấy cái mặt trời chói chang ngàn dặm này bị kim tiễn xuyên thủng, tiếng răng rắc vang lên không dứt bên tai. Trong chớp mắt, phía trên Điệt Dương điền rách ra nhìn thấy ghê người, mỗi một vết rách đều dài 500-600 dặm. Món nhân hoàng chi bảo này gần như bị nghệ hoàng kim tiễn trực tiếp bắn vỡ. Giờ phút này, thân thể Điệt Hỏa Minh Tôn hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại một cái đầu. Cái đầu này mở rộng miệng ra, Diệp Húc mặt như giấy vàng, từ trong miệng Điệt Hỏa Minh Tôn bay ra, thở hổn hển, cùng với Ngọc Tiêu công chủ đối chọi. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chống lại nhân hoàng. Thực lực của nhân hoàng so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn liên kết Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị đại minh tôn vương, thúc giục Liệt Hỏa Minh Tôn nhân hoàng chi khu, đem tu vi của Liệt Hỏa Minh Tôn tăng lên tới cảnh giới nhân hoàng, thậm chí sử dụng nghệ hoàng kim tiễn vẫn không thể chống lại Ngọc Tiêu công chủ. Hắn thậm chí tính đến Ngọc Tiêu công chủ sẽ lấy Hàn Nguyệt cung tâm pháp để khắc chế nghệ hoàng kim tiễn, lại vẫn dứt khoát sử dụng vũ bảo này. Ý đồ là dựa vào sự tồn tại hùng mạnh trong phong ấn của nghệ hoàng kim tiễn để đối kháng với Ngọc Tiêu. Nhưng dưới tình huống như vậy, Ngọc Tiêu công chủ lại vẫn không chết, chỉ có điều bị thương không có nhẹ. Nhân hoàng thật sự quá hùng mạnh khiến người ta tuyệt vọng. Người làm bản cung bị thương. Ngọc Tiêu công chủ nâng cánh tay của mình lên, chỉ thấy cánh tay này bị tiếng trống to kia làm nổ, chỉ còn có xương trắng. Trên xương trắng, một tia máu thịt nhanh chóng dẫn xuất, giống như con giun mấp máy, sau đó làn da nhẵn nhụi mọc ra. Trong chớp mắt, cánh tay ngọc của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhật Nguyệt Song Châu trở lại phía sau nàng, quay chung quanh nàng, chậm rãi chuyển động, khiến cho nàng vô cùng thánh khiết, giống như thiên tiên lâm trần, khí chất vô song. Nàng nâng cánh tay của mình lên, đánh giá, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mỉm cười rồi nói, Diệp Thiếu Bảo, người có thể khiến bản cung bị thương, thực là không tồi. Đáng kiêu ngạo đấy. Tuy nhiên, ngũ đại nhân hoàng cấp cấm pháp của bản cung đã phần thần ra, dù để trấn áp tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu kia. Giờ phút này, trong cơ thể chỉ còn lại một đạo cấm pháp, chưa tu luyện đến nhân hoàng kỳ. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng đây là toàn bộ thực lực của Ngọc Tiêu công chủ, lại không nghĩ rằng thực lực này, ngay cả một phần mười của nàng cũng không đến, thậm chí nói không chừng chỉ là một phần trăm thực lực của nàng thôi. Mà giờ phút này, Điệt Hỏa Minh Tôn, thần ngoại hóa thân mà hắn dựa vào, đã bị Ngọc Tiêu công chủ đánh cho chỉ còn lại có một cái đầu, gần như đã không có tiền vốn cùng nàng chống cự. Người có thể dùng nghệ hoàng kim tiễn đánh lén bản cung một lần, nhưng tuyệt đối đánh lén không được lần thứ hai. Ngọc Tiêu công chủ mặt mang theo nụ cười, nàng mặc dù tâm động sát khí, cũng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Giơ tay chỉ ra, Nhật Nguyệt Song Châu hướng Diệp Húc gào thét mà đến, giọng nói, chết đi. Đại Nhật Thần Châu và Nguyệt Hoa Châu chính là nhân hoàng chi bảo, có năng lực chữa trị rất mạnh, gần như cùng cấp với bất tử bất diệt chi khu của tam bất diệt cảnh. Hơn nữa pháp lực tự thân của Ngọc Tiêu công chủ làm dịu chữa trị, rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Một mặt trăng, một mặt trời gào thét mà đến, so với vừa rồi càng thêm to lớn và đồ sộ. Cho dù Diệp Húc có thân ngoại hóa thân của Liệt Hỏa Minh Tôn mạnh mẽ như vậy, cho dù hắn có thể đem pháp lực của tôn thần ngoại hóa thân này tăng đến giống như nhân hoàng, cho dù uy lực của nghệ hoàng kim tiễn lại bùng nổ, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản hai viên minh châu này nghiền đè. Nghệ Hoàng Kim Tiễn đã bị Diệp Húc vận dụng một lần, tuyệt đối không thể lại đánh lén được Ngọc Tiêu. Mà cái kim tiễn này cũng bị cấm pháp và vũ bảo của Hàn Nguyệt Cung khắc chế, không thể tiếp tục vận dụng. Về phần bảo vật khác, căn bản không thể chống lại hai món nhân hoàng chi bảo này. Lấy thực lực của Diệp Húc và ba vị đại bình tôn vương, càng không thể đối kháng Ngọc Tiêu, vị chủ thánh địa này. Nữ nhân hoàng đạp lên trên nhân hoàng đỉnh phong. Nhật Nguyệt chuyển động lẫn nhau, trấn áp chư thiên. Thiên địa dường như đều bị hai viên tinh cầu thật lớn đập cho vụn nát. Hào Thiên Khuyển, tế! Diệp Húc không cần nghĩ ngợi, đột nhiên sử dụng ngọc đầu. Trong ngọc đầu một con chó đen nhỏ không tự chủ bay ra, nghênh đón Nhật Nguyệt Song Châu. Thiếu bảo, đại gia ngươi! Con phá cầu nhìn thấy mặt trời và mặt trăng nghiền đè đến chỗ của nó, thét dài rất không có nghĩa khí. Thần là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng chủ công. Con chó chết tiệt nhà ngươi chỉ biết là tránh trong ngọc lầu của chủ công, giờ đến lượt ngươi xuất lực rồi. Bảo Hiền Minh Tôn từ ngọc lầu ló ra, ha ha cười nói. Chỉ thấy con chó nhỏ này từ từ to lên, hình thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, hóa thành một con chó đen lớn, eo nhỏ, đội trời chân đạp đất, dữ tợn hùng ác, đầu đuôi dài đến hơn trăm dặm. Con viễn cổ cự thú này nhìn trăng mà hú dài, quanh thân tản ra ánh sáng. Một con chó mẹ từ miệng nó nhảy ra. Tân là một con Hao Thiên Khuyển trưởng thành, bá chủ trong viễn cổ cự thú. Thể tích so với Đông Khiếu Thiên còn cao hơn. Đầu đuôi đạt tới 2.000 dặm, da lông đen thùi một mảng. Hai Hao Thiên Khuyển, một lớn một nhỏ, sóng vai đứng đợi đó. Giả là Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn, ba vị đại tôn vương trợ giúp cho thăm một tay. Diệp Húc giận giận quát trầm một tiếng. Nguyên thần phóng lên cao, ngọc thụ lầm phòng. Bỗng nhiên chui vào trong con viễn cổ cự thú này. Ngay sau đó thiên địa pháp tướng của Giả La Minh Tôn và ba vị đại minh tôn vương cùng rớt xuống, đồng dạng cũng chui vào trong con chó mẹ. Trên bầu trời, mặt trời chói và mặt trăng kia gào thét phóng tới. Một ngọn lửa ngập trời cháy sạch cả hư không, một cái thì lạnh tanh, khi băng hàn đông lạnh khiến cho hư không tan rã. Cái loại uy lực này tuyệt đối có thể đem Diệp Húc và ba vị đại minh tôn vương nghiền chết một lần rồi lại một lần. Mặt trời và mặt trăng áp chế đi đến trước người hai con Hao Thiên Khuyển. Chỉ thấy con chó mẹ đen thùi cầm đầu chậm rãi nâng đầu lên, hai mắt mở to. Hai mắt của nó, một giống như mặt trời chói chang, một con mắt khác giống như trăng sáng. Nó mở to mồm ra, trong miệng dường như có không gian vô cùng vô lượng. Mặt trời và mặt trăng trên không trung bị nó một ngụm nuốt vào bụng, thậm chí ngay cả hư không cũng bị cắn rơi một khối lớn. Hư không thiếu đi một không gian ngàn dặm. Hào Thiên Khuyển này trong mắt trái một mặt trời chói chang, trong mắt phải một vầng trăng sáng. Sau khi nuốt Đại Nhật Thần Châu và Nguyệt Hoa Châu, đôi mắt càng thêm sáng ngời, một con mắt như hỏa, một con mắt như nước. Nó mở hai mắt ra, giống như Nhật Nguyệt Song Châu tái hiện, không trung một mảnh sáng ngời, khiến cho người ta không thấy rõ vị trí của nó. Chỉ còn lại có một mặt trời và một mặt trăng. Cự Khuyển ngửa mặt lên trời rống to, tiếng rú lòng trời lở đất, thậm chí ngay cả Triều Công Thiểu và đám người Đông Hoàng Thương đang ác đấu cũng không ngừng bị cả kinh dừng tay. Nó cất bước đi đến chỗ Ngọc Tiêu cùng chủ. Đây là cự thú thật sự, bá chủ cả viễn cổ. Sự tồn tại so với yêu thú thượng cổ mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bước chân của nó dẫm lên trên hư không, ngay cả khung trời cũng bị ép đến vặn vẹo. Loại cự thú này vốn không nên ở thế gian, mà là thiên giới. Chỉ có không gian thiên giới vô cùng ổn định mới có thể chịu được thân thể vô cùng mạnh mẽ của loại cự thú này. Ngọc Tiêu Cung Chủ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hít một hơi thật dài. Chỉ thấy nơi eo của nàng truyền đến tiếng răng rắc, dường như trong cơ thể nó có xương mới mọc ra. Chỗ eo của nàng từ từ dài ra một thân hình khác, eo nhỏ phòng nhũ, có đầu, có tay, có mặt, có mắt, vạt áo tung bay, tư thế duyên dáng xinh đẹp không nói nên lời. Sau đó lại có một thân hình sinh trưởng ra, tay đầu đều có, mặt như xương lạnh. Hai thân hình này chỉ có nửa người trên, dùng chung nửa người dưới với thân thể của nàng. Trong đó, nữ tử mặt lạnh như xương, trong lòng ôm một con thỏ ngọc, mà nữ tử xinh đẹp thì cầm trong tay một nhánh quế 18 khúc. Dưới chân của nàng hiện ra một con ngọc thiềm thật lớn. Về phần bản thể của nàng thì cầm trong tay một cây rìu lớn, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Ngọc Tiêu Cung Chủ giống như một nữ tử dị dạng kinh diễm. Ba vị nữ tử trên đầu trăng sáng treo cao, trong lòng có một cảm giác khiến người ta kinh diễm đến kinh hãi. Một thần tam tương, đây là bí mật bất truyền của Hàn Nguyệt Cung. Một thần tam tương, một khối thân thể sinh ra nửa người trên tam tôn, ba đầu sáu tay, đều tự phụ trách mặt chiến đấu, cùng với nhất mạch hoàng tộc đế thích trong ba tộc có chỗ tương tự. Hai loại thân thể này đều có dài ngắn. Hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, có thể chiếu cố đến bốn phương tám hướng, ngang với cảnh giới hạ. So với một thần tam tương, lực công kích và lực phòng ngự càng mạnh hơn, nhưng phạm vi công kích không bằng một thần ba pha. Một thần tam tương có thể có được không gian thi triển cực lớn, càng thêm linh hoạt, ra tay càng thêm quỷ dị. Hơn nữa, thỏ ngọc trong lòng của nàng, ngọc thiềm dưới chân cũng không phải yêu thú bình thường, mà là hai loại viễn cổ cự thú sinh tồn trong Quảng Hàn Cung bí cảnh. Quảng Hàn Cung bí cảnh chính là chỗ ở của Quảng Hàn tiên tử gần viễn cổ tiên giới Thiên Đình. Quảng Hàn Cung tuy rằng cũng bị hủy diệt khi lục đạo luân hồi tan biến, nhưng trong đó, một mảnh vỡ quan trọng và lớn nhất trong đó lại được lưu lại. Nơi này vốn có rất nhiều cự thú sinh sống, có không ít cự thú trong lần đại họa kia vẫn còn sinh tồn, sinh sản, sinh lợi. Trong đó hùng mạnh nhất chính là thỏ ngọc và ngọc thiềm. Thỏ ngọc như yêu, chân trước chính là tay người, chân sau chính là vó ngựa, hai mắt như máu, nhìn như một con thỏ vô hại, lại tản mát ra khí tức sung mãnh chỉ có hồng hoang dị chủng mới có. Ngọc thiềm miệng phun ra thuốc bất tử linh, kéo dài tuổi thọ, cũng là một loại viễn cổ dị chủng có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hai con cự thú ngọc tiêu cùng chủ nuôi dưỡng này, từ nhỏ liền theo nàng cùng nhau tu hành, hiện giờ đã thành cự thú nhân hoàng kỳ, thực lực so với nhân hoàng bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Bất cứ kẻ nào, cho dù là vu hoàng đến đây, cũng không thể ở Hàn Nguyệt Cung ta làm can, huống chỉ là một con chó. Ba gương mặt của ngọc tiêu cùng chủ cùng cười lạnh, rồi đột nhiên sử dụng con thỏ ngọc đánh tới Hào Thiên Khuyển và con chó mẹ kia. Thỏ ư? Hào Thiên Khuyển hai mắt phát sáng, nước miếng chảy ròng ròng, vội vàng nhảy lên trên đầu mẫu thân, mở cái mồm to như ao máu, chờ đợi con thỏ này đưa tới miệng. Vị đại cung chủ này đúng là người tốt. Cái đuôi của nó lắc lư như trống bỏi, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy con thỏ trắng tuyết di chuyển trên không trung, hình thể càng lúc càng lớn, vó ngựa thất đạp, người đứng lên. Nó dường như một con thỏ yêu hình người, cơ thể to bừng lên. Chân trước bắt lấy một cái cây chảy giã thuốc, giống như cái chùy lớn. Trên cánh tay, từng khối cơ bùng đổ mở ra. Miệng của nó mọc răng nanh, hai mắt một mảnh đỏ ngầu. Đây làm sao là một con thỏ dịu dàng động lòng người, rõ ràng là một con ác thú vô cùng hùng mãnh, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền gặp ác mộng tràn lan. Nhắm mắt lại, liền xuất hiện bộ dạng ác thú dữ tợn khủng bố ấy. Nó hình thể thật là to lớn, so với con chó mẹ kia nhỏ hơn một hai phần thôi. Vó ngựa chấn động hư không, rồi đột nhiên nhảy lên, chạy dã thuốc ầm một tiếng, giã tới Hạo Thiên Khuyển. Chỉ riêng cái chùy dã thuốc đã lớn hơn thân thể Hạo Thiên Khuyển mấy lần. Có thể tưởng tượng ra được, cái chai này vừa đập xuống, chắc chắn sẽ khiến cho con phá cẩu này nát thành từng mảnh nhỏ. Chó hoang, nhị già thật mạnh. Hạo Thiên Khuyển hú lên quái dị, vội vàng từ đỉnh đầu mẫu thân nhảy xuống, chạy về bên người Diệp Húc, hóa thành một con chó nhỏ tránh ở phía sau hắn. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, cuốn lấy Hào Thiên Khuyển phi thần phóng lên, đứng trên lưng Hào Thiên Khuyển trưởng thành, áo lam phiêu động, thúc giục nguyên thần của mình phát huy toàn lực uy lực của Hào Thiên Khuyển trưởng thành kia. Cùng lúc đó, Già La, Tu Đề, Bảo Hiền tam vị đại minh tôn vương cũng đều tự thúc giục thiên địa pháp tướng của mình cùng thôi động con viễn cổ cự thú này. Viễn cổ cự thú tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, thực lực vượt xa nhân hoàng bình thường. Thân thể của chúng đó, tu vi của chúng nó đều đạt tới cảnh giới mà nhân loại, ma tộc hay yêu tộc, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần của Diệp Húc thần nhập vào trong Hào Thiên Quyển cấp bậc nhân hoàng kia, mới phát hiện ra loại cự thú này có bao nhiêu khủng bố. Không gian trong cơ thể của nó thật rộng lớn, gần như là một đại lục rộng lớn vô ngần. Trong đó thậm chí có núi sông, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả là cả biển cả. Hai mắt của nó hóa thành nhật nguyệt, khiến trong thế giới của cơ thể mình có mưa gió sấm chớp, mây mù bốc lên, mở mắt trái thì mặt trời mọc, mở mắt phải thì trăng sáng treo cao. Đây quả thực chính là một thế giới độc lập. Đây cũng là nguyên nhân Hào Thiên Khuyển tộc dị thường hùng mạnh, bởi vì chúng nó cầm giữ sức mạnh của một tiểu thế giới, có thể nuốt trăng, ăn mặt trời, đem nhật nguyệt cắn nuốt. Cự huyền trên trời há mồm rít gào, tiếng gầm lướt qua hư không giống như mặt kính rầm rầm phá nát. Đám núi to nhỏ dưới Quảng Hàn Cung, bí cảnh, thậm chí cả linh sơn đều sụp xuống. Đại trận hộ sơn thủ hộ các loại linh sơn giống như giấy, căn bản không thể chống đỡ tiếng rú của cự thú, liền tan thành từng mảnh nhỏ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Quảng Hàn Cung bí cảnh giống như gặp đại họa, vô số nhân loại sinh tồn trong bí cảnh ấy đều phơi thây mà chết, thậm chí rất nhiều tiểu quốc người đều bị diệt sạch, một người cũng không còn. Đây vẫn là Diệp Húc và ba vị đại minh tôn vương không thể đem uy lực của Hao Thiên Khuyển trưởng thành hoàn toàn phát huy. Nếu bọn họ có thể chân chính sử dụng con cự thú này, chỉ sợ lực phá hoại tạo thành càng mạnh hơn. Diệp Húc cảm giác được ác quả công đức của mình kịch liệt kéo lên, nghiệp hỏa nghiệp quả vần đạp mà đến, gần như bước đến gần đỉnh đạo đức kim luân, khiến tà khí quanh thân hắn dày đặc giống như ma vương lâm thế. Lúc này Hao Thiên Khuyển trưởng thành đánh chết ngàn vạn người lẫn vật, trong ngàn dặm bị tẩy thành một mảnh đất trống, tất cả sinh linh không còn một vật nào, thậm chí ngay cả rất nhiều nữ đệ tử của Hàn Nguyệt Cung trong linh sơn cũng bị đánh chết. Hắn đã hoàn toàn đắc tội Hàn Nguyệt Cung, vĩnh viễn không có khả năng giảng hòa. Tuy nhiên trong lòng hắn không có nửa phần tỉnh ngộ. Ngọc Tiêu Cung Chủ, nếu người định đem nữ nhân của ta gả cho những người khác, vậy đừng có trách ta vô tình, đem Hàn Nguyệt Cung bọn ngươi tẩy thành đất bằng. Đây là cái giá mà các ngươi phải trả. Diệp Húc ánh mắt phun lửa, cười to mà nói, ta hảo tâm đến cầu hôn. Nếu các người đáp ứng ta, ta sẽ coi người là thầy, đem ngươi trở thành sư tôn, coi Hàn Nguyệt Cung trở thành nhà của ta, coi người hiệu lực. Cho dù ta trở thành vua hoàng, cũng là người của Hàn Nguyệt Cung, bảo vệ Hàn Nguyệt Cung ngươi vạn năm hưng thịnh. Nhưng người lại cự tuyệt ta, còn muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta. Một khi đã như vậy, ta liền giết sạch Hàn Nguyệt Cung các ngươi. Tò Ngọc cầm chảy thuốc trong tay nện xuống, hung hăng nện trên trán Hào Thiên Quyền trưởng thành. Chảy thuốc trong tay đó cũng là một món nhân hoàng chỉ bảo, được nó vận luyện thành binh, uy lực thật lớn. Tuy nhiên lại giống như nện trên tường đồng vách sắt, chảy thuốc bị chấn động bắn ngược lên cao. Thỏ Ngọc lại đánh tiếp, đã thấy con Hào Thiên Khuyển trưởng thành này răng rắc một ngụm cắn ngang lưng của nó, hai chân vồ tới xé nó thành hai mảnh, há mồm nhai liên tục. Trong chớp mắt liền đem con viễn cổ cự thú cấp nhân hoàng này xé nát, nuốt chừng vào trong bụng. Lại vào lúc này, chỉ thêm một con ngọc thiềm bay tới, giống to một tiếng, há mồm đưa lưỡi ra, đem con Hào Thiên Khuyển gắt gao cuốn lấy, kéo về phía miệng của nó. Hào Thiên Khuyển trưởng thành quay đầu giống giận, tiếng gầm cuồn cuộn, khiến cho con ngọc thiềm chấn động, hai mắt trắng dã, chết ngất, từ không trung rơi xuống. Ngọc Tiêu Công Chủ hừ lạnh một tiếng, giơ tay xuất ra một chiêu. Cái chày giã thuốc đã ở trong tay, cao thét đánh tới. Cành hoa quế trong tay của nàng càng lúc càng lớn, giống như một gốc cự mộc nhô lên hạ xuống, ba một tiếng đánh cho con Hạo Thiên Khuyển trưởng thành bay đi. Chỗ chả cây hạ xuống, máu thịt tung bay, cho dù là viễn cổ cự thú có thân thể dũng mãnh cũng không thể chống lại. Đám người Diệp Húc đều bị chấn cho hộc máu. Tu vi của Ngọc Tiêu Cùng Chủ chỉ sợ phát huy ra 1% cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Hạo Thiên Khuyển trưởng thành quay đầu giống dài, dưới sự khống chế của đám người Diệp Húc xoay người hướng Ngọc Tiêu Cung Chủ đánh tới. Diệp Thiếu Bảo, bằng vào mà ngươi cũng muốn đồ sát Hàn Nguyệt Cung ta ư? Thứ cho ngươi dựa vào chỉ là một con chó chết mà thôi. Hôm nay bản cung cho các ngươi triệt để chết ở chỗ này, sau đó san bằng Hoang Tuyền Ma Tông. Ngọc Tiêu Cung Chủ dần như giận dữ, một thân ba đầu triển khai, thân hình chuyển động giống như một con quay, sáu tay thành dao sờ đền hạ xuống. Cành hoa quế không ngừng rơi, chai giã thuốc giống như chùy lớn không ngừng đệ xuống, còn có rìu lớn trong tay càng cao thấp tung bay, hung ác vô cùng. Khí chất của nàng vốn cực kỳ xuất trần, giống như tiên tử bất nhiễm phàm tục giáng lâm. Nhưng giờ phút này chiến đấu, dù là nam tử cũng phải xấu hổ. Đây chỉ là 1% tu vi của nàng. Nếu toàn bộ tu vi của nàng cùng thi triển, chỉ sợ một chiêu điện đoạt mạng của đám người Diệp Húc. Đi chết đi! Ba món nhân hoàng chỉ bảo trong tay nàng chấn động, trên người Hao Thiên Khuyển trưởng thành lưu lại một vết thương thật lớn, thật sâu, sâu đến tận xương. Phá cẩu bên người Diệp Húc nhìn thấy, nước mắt giàn giụa, trong miệng mắng không dứt lời, không chữ nào không nặng. Một lần giết không được, ta liền giết 100 lần, giết sạch cả nhà gia trẻ của ngươi, đem đạo thống đàn trường của Nga Hoàng lưu lại, hoàn toàn diệt sạch. Diệp Phúc cứng rắn chống đỡ, đột nhiên thét lớn, Triều Sứ Bá, còn không mau đến giúp ta một tay. Một hoàng tuyền đại hà từ trên trời giáng xuống, chấn động mấy trăm ngàn dặm. Hoàng tuyền đại hà này chính là pháp lực của Triều Công Thiều ngưng tụ mà thành, chính là pháp lực nhân hoàng. Một tia ý thức rót vào cơ thể mẹ Hạo Thiên Quyền, đem thực lực của con viễn cổ cự thú này hoàn toàn thôi động. Nó dường như đã được sống lại, dường như được hồi sinh. Triều Công Thiều thoát khỏi đồng hoàng thương, theo hoàng tuyền đại hà dừng trên lưng Hạo Thiên Quyền. Tu vi của đã vượt xa Diệp Húc, Xà La, Tu Đề, Bảo Hiền và Hạo Thiên Quyền. Lập tức con viễn cổ cự thú này phảng phất như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nó há mồm hút một cái, chỉ thấy ánh trăng trên đỉnh đầu Ngọc Tiêu Cung Chủ lập tức lay động không ngớt, rồi đột nhiên bị nó một ngụm hút đến, nuốt vào bên trong miệng. Vầng trăng này chính là một môn cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung, mà Ngọc Tiêu Cung Chủ khổ tu, không ngờ bị cự thú này một ngụm nuốt vào, tương đương với trực tiếp phế bỏ cấm pháp này của Ngọc Tiêu Cung Chủ. Ngọc Tiêu Cung Chủ sở dĩ có thể làm đại cung chủ của Hàn Nguyệt Cung chính là dựa vào tu thành cấm pháp ngũ đại nhân hoàng kỳ. Loại cấm pháp thứ 6 tuy chẳng không tu luyện đến nhân hoàng kỳ, nhưng cách cảnh giới nhân hoàng cũng không còn xa. Tuy nhiên, Hạo Thiên Quyền chính là nghệ hoàng lưu lại, truyền khắc chế viễn cổ cự thú của Hàn Nguyệt Cung tầm pháp. Một ngụm liền đem cấm pháp này của nàng tắn nốt ăn, khiến tu vi của nàng tổn hao rất lớn. Oanh! Tự Quyền nâng chân trước lên, hung hăng nhào tới, quạt trên người của Ngọc Tiêu Cung Chủ, đánh vị đại cung chủ Hàn Nguyệt Cung này bay sang ngàn dặm, lập tức chân mở ra, từng bước đuổi theo nàng, lại một trảo đánh tới. Ngọc Tiêu Cung Chủ bị đánh, giống như diều đứt dây. Một thân ba đầu lập tức bị phá vỡ, hai đại pháp thần trực tiếp bị cự khuyển lớn đánh nát, máu thịt tung bay. Bản thể của nàng cũng va chạm kịch liệt, thân thể rách tung tóe, chật vật không chịu nổi. Tu vi của nàng, ngũ đại nhân hoàng phần thân đều dùng để trấn áp Quỳnh Tiêu Cung Chủ. Tự thân chỉ có một đạo cấm pháp tu luyện chưa đến tuyệt đỉnh. Hơn được cấm pháp này cũng bị cự khuyển một ngụm nuốt ăn. Tu vi tự thân không còn lại bao nhiêu, lập tức mạnh yếu nghịch chuyển. Nàng tuy rằng là chủ của Hàn Nguyệt Cung, nhân hoàng đỉnh phong, nhưng luận về thân thể mạnh mẽ, vẫn kém Hạo Thiên Quyền, loại viễn cổ dị chủ này, loại cự thú sinh hoạt tại viễn cổ thiên giới. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền đầy vết thương, vô cùng thê thảm. Nàng tóc tai tán loạn, cả người là máu, liều mạng né tránh công kích của Hạo Thiên Quyền. Tuy nhiên thực lực kém quá xa, nàng căn bản khó có thể ngăn cản móng vuốt của Hạo Thiên Quyền. Đám người Đông Hoàng Thương, Đông Hoàng Mục nhìn trân trối đến ngạn họng, đường đường cung chủ của Hàn Nguyệt Cung không ngờ bị đánh cho áp đảo, hơn nữa cả người bị thương nặng. Thương lão tổ, đây là thời cơ tốt nhất để kết giao với Hàn Nguyệt Cung, so với cái gì kết thân liên minh đều tốt hơn nhiều. Đông Hoàng Mục ánh mắt chớp động, trầm giọng nói. Đám người Đông Hoàng Thương ánh mắt sáng lên, còn chuyện gì có thể so với ở thời điểm Ngọc Tiêu Cung Chủ gặp nguy hiểm, ra tay tương trợ, càng có thể khiến cho Ngọc Tiêu Cung Chủ cảm kích. Cùng nhau động thủ đi. Đông Hoàng Thương mở miệng quát lớn, mọi người của Thái Dương Thần Cung đều ra tay. Chỉ thấy không trung lập tức xuất hiện 8 cái mặt trời, có lớn có bé, nhỏ phạm vi hơn 10 dặm, lớn ước chừng đều hơn ngàn dặm. Bên trong những mặt trời này, vô số tam túc kim ô phóng lên cao. Đám tam túc kim ô của vị nhân hoàng Đông Hoàng Thương này thật lớn, cánh dài mấy ngàn dặm, có thể so với Hạo Thiên Quyền và viễn cổ cự thú kia, che cả mặt trời, đánh tới cự khuyển kia, móng vuốt sắc bén vươn tới trán của cự khuyển. Những con tam túc kim ô khác đều đánh về phía của Diệp Húc và Triều Công Thiều, trên lưng của cự khuyển, xuống tay với hai người bọn họ. Diệp Húc tâm niệm vì động, cự khuyển dưới chân đột nhiên quay đầu, há mồm hút một cái. Chỉ thấy tam túc kim ô đầy trời không tự chủ được, cào thét bay vào trong miệng của nó. Sau đó, cự khuyển há mồm giống to, tiếng hổ long trời lở đất. Một gã tam tương cảnh của Thái Dương Thần Cung lập tức chống đỡ không được. Thân hình giống như thổi phồng to lên, càng lúc càng lớn. Đột nhiên ầm một tiếng rồi nổ tung, thì cốt không còn. Thậm chí ngay cả nguyên thần và pháp tướng cũng bị tiếng giống của cự khuyển chấn vỡ. Lại có 5 người không thể chống cự, bị tiếng giống của cự khuyển đánh chết. Đông Hoàng Thương kinh hãi thất sắc, vội vàng nghiêng thân che trước người Đông Hoàng Mục. Tiếng hồ oanh đến, uy lực có thể so với đỉnh nhân hoàng, sử dụng nhân hoàng chi bảo, oanh kích trên người của hắn. Thân thể Đông Hoàng Thương lập tức bị phân giải. Thiên địa pháp tướng của hắn từ trong cơ thể nhảy ra, chính là một người khổng lồ vạn trượng, quanh thân tràn ngập đại hỏa. Tiếng gầm oanh đến, Người khổng lồ lửa này lập tức bắt đầu tan rã, nguyên thần ở mi tâm cũng bị thương nặng, gần như bị tiếng hô nổ nát. Cho dù hắn có bảo hộ mạnh đến đâu, Đông Hoàng Mục cũng bị dư âm của tiếng gầm lan đến, lập tức miệng phun máu, ủ rũ và khó chịu. Cự quyền này hoàn toàn sống lại, trình độ dũng mãnh này vượt qua bọn họ dự đoán, khiến cho 8 người đi cầu hôn lần này, nháy mắt liền 6 người chết, 2 người bị thương. Có 5 người Đông Hoàng Thương ra tay, Ngọc Tiêu Công Chủ rốt cuộc cũng ngừng được một lát, ngẩng đầu nhìn Hao Thiên Quyền kia, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cự quyền này chẳng lẽ là Nghệ Hoàng lưu lại vì đối phó với tổ sư của Hàn Nguyệt Cung ta sao? Nàng thân là chủ Hàn Nguyệt Cung, đối với tổ sư Nga Hoàng khai phái Hàn Nguyệt Cung cũng biết ít nhiều. Nga Hoàng tuy là vợ bé của Nghệ Hoàng, nhưng Nghệ Hoàng đối với nàng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, mà chuẩn bị cho người kế nhiệm thì phải là Hao Thiên Quyền, miệng nuốt Nhật Nguyệt, dùng để phòng bị Nga Hoàng. Sau, Nga Hoàng lại giận Nghệ Hoàng và đi, đem chuyện này ghi lại. Viễn cổ cự thú, thọ nguyên thật là dài, mấy trăm năm là một ngày một đêm, dường như một ngày một đêm của chúng nó, thường thường thì chỉ sợ đã chết, ngay cả thi cốt cũng mục nát đối với người thường. Ngọc Tiêu Công Chủ tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Thời dịp đám người Đông Hoàng Thương, Diệp Húc rời lực chú ý, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sử dụng cành hoa quế, hóa thành đại thụ che trời, hùng hăng quất về phía cự khuyển, rồi thầm nghĩ. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, ác khuyển khắc chế Hàn Nguyệt Cung cuối cùng cũng chết, chỉ còn 2 con khốn kiếp bị Diệp Thiếu Bảo và Triệu Công Thiểu sử dụng, đã không có cái loại hung uy nuốt thiên thực nguyệt như trước nữa. Bọn họ dám sử dụng ác khuyển này, ở Hàn Nguyệt Cung ta dương oai, chỉ có một con đường chết. Hạo Thiên Quyền quay đầu, há mồm giống to, lập tức cành quế trong tay Ngọc Tiêu Công Chủ, vô số cành lá đều rơi rụng, chỉ còn lại nhánh cây trụi lùi. Phục sức hòa mỹ trên người của nàng, tất cả đều tàn rã, bị cự quyền giống cho chấn vỡ, khỏa thân không một mảnh vải che thân. Da thịt của nàng lúc này không chút tì vết, trắng như tuyết, bộ ngực kiều đỉnh, quả mơ phấn hồng, vòng eo yêu kiều nắm được, mềm yếu tinh tế, nghiễm nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân. Ngọc Tiêu, chết đi! Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát khí mãnh liệt, không có nửa phần thường hương tiếc ngọc. Thảo túng cự quyền há mồm táp tới tuyệt đại giai nhân khỏa thân kia, định đem vị Hàn Nguyệt Cung đại cung chủ này một ngụm nuốt ăn, khiến cho nàng táng thân trong bụng chó. Triệu Công Thiều có chút do dự, thở dài, pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào cự quyền, thầm nghĩ: Ngọc Tiêu Cung Chủ nếu chết, chỉ sợ Hoàng Tuyền Thánh Tông ta thật sự cùng Hàn Nguyệt Cung không chết không thôi. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu đắc tội tiểu nương bỉ này, thậm chí đem xiêm y của người ta phá tan thành tương mảnh, vậy điền đã sớm là kết quả không chết không thôi. Không bằng triệt để đắc tội, xử lý nàng luôn, làm suy yếu thực lực của Hàn Nguyệt Cung. Người đúng là tìm đường chết. Ngọc Tiêu Cung Chủ vừa thẹn vừa giận, đây đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Suốt cuộc đời, nàng chưa bao giờ bị người ta mắng qua. Diệp Húc lại mắng, chưa bao giờ bị người ta đánh qua. Diệp Húc lại đánh. Ngoại trừ Ma Hoàng, nàng chưa bao giờ cởi bỏ xiêm y trước mặt người khác. Thân thể của nàng lõa lồ, mềm mại, lại bị Diệp Húc phá tan thành từng mảnh. Loại sỉ nhục này khiến nàng xấu hổ và giận dữ, hận không thể đem mọi người giết hết. Đây đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Nàng tâm điểm vì động, quần áo hòa phục bao phủ quanh thân. Lập tức nằm đạo khí tức long trời lở đất từ trong Quảng Hàn Cung phóng lên cao. Đây là ngũ đại nhân hoàng phân thân của nàng. Tại thời điểm nguy hiểm này, nàng rút cuộc bất chấp trấn áp Quỳnh Tiêu Cung Chủ, vội vàng triệu hồi ngũ đại nhân hoàng phân thân, khôi phục thực lực toàn thịnh của mình. Một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, hơi thở từ trên người nàng truyền đến. Ngay sau đó, khí tức độc đáo trấn áp trừ thiên của cấm bảo phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ Quảng Hàn Cung bí cảnh. Trong Quảng Hàn Cung bí cảnh, cây chu hỏa quế thụ không gió tự động, cành lá múa may, vô số hỏa quế thật nhỏ nở rộ, vàng phấn hồng bạch, muôn hồng nghìn tía, rực rỡ vô cùng. Đại thụ điên cuồng sinh trưởng, nứt đất mà ra. Gốc đại thụ này giống như là một tinh cầu. Hàn Nguyệt Cung cấm bảo bắt đầu sống lại, chỉ là khí tức liền ép cự khuyển không ngừng thu nhỏ. Không thể đánh tiếp, còn đánh tiếp, cấm bảo sống lại liền không có cơ hội chạy đâu. Diệp Húc tâm điểm vừa động, cự khuyển lập tức mở bốn vó, phóng đến thất tinh hoàn nguyệt đại trận trên không trung và thầm nghĩ. Đáng tiếc, không có cơ hội diệt trừ ả tiện nhân Ngọc Tiêu này. Hắn đông đà hận Ngọc Tiêu Công Chủ thấu xương, hắn không thể lập tức làm thịt nàng. Tuy nhiên hắn cũng biết, Ngọc Tiêu Công Chủ vừa rồi chật vật, Như vậy một nguyên nhân là không dự đoán được cự quyền này có thể khắc chế tâm pháp và vụ bảo của Hàn Nguyệt Cung. Một nguyên nhân khác là đại bộ phận tu vi của nàng đều đang trấn áp Quỳnh Tiêu Cung Chủ. Giờ phút này, Ngọc Tiêu Cung Chủ thu hồi Nam Đạo phân thân, khôi phục tu vi đến trạng thái toàn thịnh, đủ để sử dụng cấm bảo. Sử dụng vài phần uy lực cấm bảo đã dễ dàng đánh chết bọn họ. Còn muốn chạy ư, không dễ như vậy đâu. Ngọc Tiêu Cung Chủ trong lòng đã hận đám người Diệp Húc đạt tới cực hạn, lập tức thôi động Quế Hoa Thủ quét tới cự khuyển ở phía sau. Từng luồng sáng mờ nhiều màu từ trên cành lá hoa quế thụ phát tán ra, dài đến mấy trăm ngàn dặm, giống như một dải lụa đầy, lại giống như là từng đạo cầu vồng có thể tùy ý vạn vẹo. Ánh sáng mờ cuốn đi, một đạo sáng mờ trong đó quét trúng chân sau của cự khuyển, gần như đem chân cự khuyển chặt đứt. Đám người Diệp Húc và Triệu Công Thiều, Giản Lam Minh Tôn lập tức cảm thấy nguyên thần, thiên địa pháp tướng của mình phảng phất như bị va chạm vô hình, chấn động gần như tan rã, suýt nữa không thể khống chế cự khuyển này. Cho dù Hao Thiên Khuyển là loại viễn cổ cự thú có thân thể mạnh mẽ, cũng không thể chống lại cấm bảo. Nếu bị Hoa Quế Thủ thật sự ở đây đánh trúng, cự khuyển này cộng thêm cả đám người Diệp Húc tất sẽ bị đập nát. Dù sao lấy tu vi của bọn họ vẫn không thể chân chính sánh bằng Hao Thiên Khuyển trưởng thành. Nếu bộ thần Hao Thiên Khuyển còn sống, tự mình thao túng thân thể viễn cổ cự thú này, thực lực tất sẽ tăng không thể tưởng tượng, sẽ không bị động như thế. Ngọc Tiêu Cung Chủ phóng lên cao, sử dụng ngọc thụ quét đến, ánh sáng mờ lại quét trúng đuôi cự khuyển, chỉ một luồng sáng đã đánh bay viễn cổ cự thú. Cự khuyển quay cuồng, đám người Diệp Húc bị chấn động phun máu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ là một luồng ánh sáng mờ của hoa quế thụ liền có uy lực như thế, mà hoa quế trên cây hàng nghìn hàng vạn luồng sáng, khó có thể tưởng tượng tình cảnh nếu tất cả những luồng sáng này đều đánh trúng cự khuyển sẽ như thế nào. Đại Cung Chủ, ta đến giúp người một tay. Đông Hoàng Thương áp chế thường thế, lập tức xông đến phía trước, cùng Ngọc Tiêu Cung Chủ sóng vai đứng chung một chỗ, đầu bạc phất phơ, điềm nhiên nói. Tâm pháp của Thái Dương Thần Cung ta cùng tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung đều là tương phụ tương thành, cùng thôi động hoa quế thụ này tất nhiên là có thể phát huy uy lực lớn hơn nữa, đem Triều Lão Quỷ và Diệp Lão Ma Đầu xử tử ngay tại chỗ. Đông Hoàng Thương đối với đám người Diệp Húc, hận ý cũng đã tới cực hạn. Hắn lần này mang 6 đại cao thủ đến Thái Dương Thần Cung, tất cả đều chết dưới cự khuyển do Diệp Húc tế lên. Thậm chí ngay cả mình cũng bị thương nặng. Giờ phút này, nhìn thấy Ngọc Tiêu Cung Chủ sử dụng cấm bảo, nhưng nhất thời chỉ nửa khắc không thể ngăn lại Diệp Húc, nên lúc này đề nghị điền kết. Thái Dương Thần Cung cấm pháp và Hàn Nguyệt Cung cấm pháp tương phụ tương thành, tương sinh tương khắc. Lấy thực lực của hai đại nhân hoàng bọn họ, tận có thể phát huy ra uy lực của Hoa Quế Thụ càng mạnh hơn. Đông Hoàng Thương vừa dứt lời, đột nhiên thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Tiêu Cung Chủ dừng trên người của hắn. Hắn trong lòng khó hiểu, đột nhiên thêm một đạo sáng mờ trên cây quế xoắn tới, quét trên người của hắn. Vị nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung này hừ lạnh cũng không thèm hừ một tiếng, liền bị ánh sáng mờ quét cho dập nát. Nguyên thần, thiên địa pháp tướng, tất cả đều trốn không thoát, trực tiếp một kích quét chết. Thân thể của bản cung chỉ có một nam nhân được nhìn, nam nhân khác ai dám liếc mắt một cái, liền chỉ có một con đường chết. Ngọc Tiêu Cung Chủ thản nhiên nói, người xem qua thân thể của bản cung, người cho là bản cung còn có thể giữ mạng cho người ư. Về phần Diệp Thiếu Bảo và Triều Công Thiều, bọn họ căn bản không thể chạy khỏi lòng bàn tay của bản cung lưu người lại làm gì. Ánh mắt của nàng quét tới Đông Hoàng Mục, không chút che giấu sát khí trong lòng. Trán Đông Hoàng Mục chậm rãi chảy xuống một hàng mồ hôi lạnh. Vừa rồi Diệp Húc thao túng cự khuyển giống to một tiếng, làm vỡ xiêm y của Ngọc Tiêu Cung Chủ, khiến thân thể mềm mại của nàng lõa đồ. Đông Hoàng Mục cũng xem ở trong mắt. Hắn tuy rằng thưởng thức dáng người yểu điệu của Ngọc Tiêu Cung Chủ không có chút ý dâm loạn, nhưng cũng không có nghĩa là Ngọc Tiêu Cung Chủ sẽ bởi vậy mà không giết hắn. Nữ nhân này giờ phút này đang tức giận, chỉ sợ Thiên Vương Lão Tử đến cũng dám giết, huống chi đã hắn. Cung Chủ. Đông Hoàng Mục mặt mang nụ cười, hạ giọng nói. Diệp Thiếu Bảo âm hiểm xảo quyệt, Thường Lão Tổ nhất thời không cẩn thận, bị hắn dùng Hạo Thiên Khuyển ăn luôn. Đại thù này không thể không báo. Thái Dương Thần cùng ta tất nhiên cùng Hoàng Tuyền Ma Tông không chết không thôi. Hoàng Tuyền Ma Tông nợ máu phải trả bằng máu. Ngọc Tiêu Cung Chủ nghe vậy nao nao, thản nhiên nói. Người hồi bẩm Đồng Hoàng Thánh Chủ của Thái Dương Thần Cung liền nói việc hôn nhân này, bản cung đã đáp ứng. Tuy nhiên người phải nhớ kỹ, nếu việc này lan truyền ra ngoài, đừng nói là ngươi, cho dù Thái Dương Thần Cung, bản cung ta cũng dám xông đến, cũng dám đi vào giết người. Đông Hoàng Mục ánh mắt chớp động, vội vàng khom người nói phải. Ngọc Tiêu Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám người Diệp Húc đã khống chế cự khuyển chạy trốn tới phạm vị bao phủ của Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận, đang có ý đồ chạy ra ngoài, không khỏi cười lạnh nói, bọn khốn, Hàn Nguyệt Cung ta sở dĩ có thể hơn 10 vạn năm không ngã, chính là dựa vào Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận. Cấm bảo này được khởi động, người bên ngoài đừng mơ tiến vào trong, người bên trong cũng đừng hòng ra ngoài. Nàng đang muốn thôi động Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận, đột nhiên nghe từng tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy một gã đệ tử của Hàn Nguyệt Cung bay ra từ Linh Sơn, lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt sợ hãi, giống như tận thế sắp đến. Chỉ thấy một trong 7 mặt trăng trên bầu trời, mặt trăng này vốn rất tròn to, trơn như là bóng ngọc, đột nhiên liền thiếu đi một góc, thiên cầu ăn trăng. Một gã đệ tử Hàn Nguyệt Cung sắc mặt kịch biến, thất thành kinh hô, chẳng lẽ trời muốn tiêu diệt Hàn Nguyệt Cung ta sao? Cảnh tượng trước mắt xác định là thiên cầu ăn trăng, tuy nhiên mọi người đều biết thiên cầu ăn trăng này cùng hiện tượng thiên văn có điểm khác nhau. Cảnh tượng phát sinh trước mắt các nàng là một con thiên cầu thật sự há mồm to cắn nuốt cấm bảo bảo hộ cho cung Hàn Nguyệt Cung. Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận chính là cấm bảo Nga Hoàng luyện chế, nhất cấm viên mãn luyện chế thành bảo, khi uy lực hoàn toàn bộc phát sẽ cung cấp với Vu Hoàng toàn lực công kích, so với 2 tòa thủ hộ đại trận của Đại Chu Thiên Tinh Cung cũng không kém là mấy. Loại trận pháp mạnh mẽ này cho dù là Vu Hoàng đến đây cũng không dễ công phá. Không nghĩ tới trong miệng cự khuyển lại coi cấm bảo này trở thành bánh mà gặm cắn. Trong vòng trăng tròn từ từ giảm bớt, nếu có người thị lực có thể đạt tới đó, tân có thể nhìn thấy một bóng đèn thật lớn há mồm nuốt lấy ánh trăng kia. Phần lớn đệ tử Hàn Nguyệt Cung rơi vào khủng hoảng, đã hoàn toàn không có chủ ý. Thậm chí ngay cả Quảng Hàn Cung cấm địa, vô số quốc gia, mọi người bao gồm quốc vương quốc chủ của những quốc gia này cũng hết thảy quỳ xuống hướng thiên cầu nguyện. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đây là một cảnh tượng diệt thế. Nếu Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận của Quảng Hàn Cung bí cảnh bị thiên cầu cắn nuốt không còn, như vậy bí cảnh này đã không hề phòng bị hiện ra trước toàn bộ Vu Hoàng thế giới, khiến cho không biết bao nhiêu người dò xét. Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu, 2 vị cung chủ giờ phút này cũng lao ra khỏi Quảng Hàn Cung, đứng trên không cung điện. Quỳnh Tiêu cung chủ vốn định tìm Ngọc Tiêu tính sổ, thấy cảnh tượng như vậy cũng không đén nổi, trợn mắt há mồm không biết làm sao. Đừng có kinh hoảng. Ngọc Tiêu cung chủ hừ lạnh một tiếng, hướng Quỳnh Tiêu cung chủ cười lạnh nói, nhị sư muội, người hiện tại biết tiểu tử này đến để thân, lòng dạ khó lường chưa hả? Hắn mang theo hào thiên khuyển của Nghệ Hoàng đến, rõ ràng không phải tới để thân, mà là định phá Hàn Nguyệt Cung của chúng ta, định đem Hàn Nguyệt Cung ta hủy hoại trong phút chốc. Quỳnh Tiêu cung chủ chần chừ một chút, lạnh lùng nói, đại sư tỷ, nếu người không chia rẽ hắn và Kiều Kiều, sao lại náo ra cái chuyện này? Giữa 2 vị nữ tử hòa dược 10 phần, Cảnh Tiêu cung chủ không khỏi nhức đầu, cuống quýt nói, 2 vị tỷ tỷ trước đừng có cãi nhau nữa. Nếu Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận của Hàn Nguyệt Cung ta bị thiên cầu cắn nuốt, Hàn Nguyệt Cung ta liền không được bảo vệ, vậy đại sự không ổn rồi, chi bằng trước tiên đem đại trận thổi động bắt lấy bọn họ. Quỳnh Tiêu cung chủ thở dài, nếu Diệp Húc dùng cự khuyển đem đại trận hộ cung của Hàn Nguyệt Cung cắn nuốt không còn gì, địch xác khiến Hàn Nguyệt Cung bị vây trong hoàn cảnh không ổn. Huống chi Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận chính là cấm bảo Nga Hoàng sở luyện, tuyệt đối không thể có gì được. Nếu không, nàng ta tội nhân muôn đời của Hàn Nguyệt Cung, cũng bị đệ tử trong cung thoá mạ để tiếng xấu muôn đời. 3 vị cung chủ cùng thôi động tòa đại trận này, chỉ thấy trên trời cao, 7 mặt trăng liên kết, đột nhiên lách thành một vòng tròn lớn, cao thét chuyển động, đem cự quyển kia vây trong đó. 3 vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung liên kết, uy lực khủng bố vô cùng, thậm chí ngay cả Ứng Tông Đạo, cường nhân như vậy cũng phải nhượng bộ lùi binh. Giờ phút này, các nàng hợp lực thôi động cấm bảo như Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận, lập tức đem đám người Diệp Húc, Triệu Công Thiểu trấn áp, thậm chí ngay cả cự quyền kia cũng bị ép tới kịch liệt thu nhỏ lại. Lại trấn áp tiếp, chỉ sợ sư đệ và sư tôn của Ứng Sư Huynh sẽ bị Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận nghiền chết. Quỳnh Tiêu cung chủ trong lòng có chút chần chừ, chậm rãi thu hồi pháp lực. Ngọc Tiêu cung chủ thấy thế cười lạnh một tiếng, hoa quế thụ đột nhiên dâng lên, hàng nghìn hàng vạn luồng sáng mở bay múa, giống như dao long bốc lên, cao thét đánh vào trung tâm của bảy mặt trăng. Đại sư tỷ, làm gì đuổi tận giết tuyệt như thế? Quỳnh Tiêu công chủ khẽ nhíu mày, chỉ thấy Quảng Hàn cung dưới chân của nàng đột nhiên dâng lên, chấn động nhô cao, hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mờ đều bị phá nát. Lập tức, tòa Quảng Hàn cung bay lên, xông đến tận trời, đem đám người Diệp Húc đặt dưới cung điện ầm ầm rơi xuống. Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói, bọn họ dù sao cũng là sư đệ và sư tôn của Ứng Tông Đạo, thủ đoạn của Ứng Tông Đạo còn trên chúng ta, hắn không chịu thiệt. Nếu chúng ta xử tử sư đệ và sư tôn của hắn, chỉ sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung ta. Không bằng trước tiên trấn áp bọn họ, bảo bọn họ nói lời xin lỗi, nhận sai, bồi thường tổn thất cho Hàn Nguyệt cung ta. Xin lỗi, nhận sai ư? Ngọc Tiêu công chủ giận dữ. Hoa Quế Thụ di chuyển xong người, hàng tỷ canh vũ động. Nhị sư muội, tâm tư của ngươi không thể gạt được ta. Bản cung giết sư đệ và sư tôn của nam nhân ngươi, khiến cho hắn và ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cũng vì muốn tốt cho ngươi, cho ngươi hoàn toàn chết tâm tư, có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho Hàn Nguyệt cung ta. Ứng Tông Đạo lòng buông dạ thú, nếu hắn trở thành vu hoàng, tất sẽ gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung chúng ta đấy. Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói, Ứng sư huynh tốt xấu gì cũng là nhân tộc, mà ma hoàng là ma, tương lai giữa nhân ma tất có một trận đại chiến, ma hoàng tiến công thế giới vu hoang, đại sư tỷ đứng ở bên nào? Hàn Nguyệt cung ta độc lập ngoài thế giới vu hoang, cho dù ma hoàng thống nhất vu hoang lại như thế nào chứ? Đến lúc đó, ta là vợ của ma hoàng, mẫu nghi thiên hạ, Hàn Nguyệt cung ta tất bao trùm trên các thánh địa, ngay cả tổ sư cũng không làm được như vậy. Mẫu nghi thiên hạ ư? Đại sư tỷ, người đừng có quên, người không phải chính thất của ma hoàng, mà lan nhỏ là thiếp. Mẫu nghi thiên hạ chỉ sợ còn không tới phiên sư tỷ đâu. Hai vị cung chủ dường thường búa kiếm, tranh luận không ngớt. Cảnh Tiêu cung chủ không khỏi đau đầu, kháng thành nói, hai vị sư tỷ không cần cãi nhau, không bằng đem bọn họ trấn áp vạn năm, thẳng đến bọn họ chết già đi. Nếu Ứng Tổng Đạo đến, liền bảo hắn bồi thường tổn thất cho Hàn Nguyệt cung ta, chữa trị thất tinh hoàn nguyệt đại trận cho chúng ta, rồi nói sau. Nàng cũng có thể thôi động Quảng Hàn cung, đoạt lấy quyền chủ động trong tay Quỳnh Tiêu cung chủ, đem tòa cung điện này khởi động. Chỉ thấy đại lục trên Quảng Hàn cung bí cảnh đột nhiên vỡ ra một vết rách tối đen, nối thẳng đến không gian không lường được. Động huyệt vỡ ra, vô cùng vô tận ma khí, yêu khí phóng lên cao, giống như một khối khí tối đen xông lên ngàn dặm trời cao, khủng bố vô cùng. Quảng Hàn cung chấn động, đám người Diệp Húc đều rơi vào trong vết rách ấy, biến mất không thấy đầu nữa. Cảnh Tiêu cung chủ thu hồi Quảng Hàn cung, hoãn khẩu khí cười mà nói, vết rách này chính là trấn ma quật tổ sư mở ra, không gian trong đó phức tạp, từ thời kỳ thượng cổ liền trấn áp không biết bao nhiêu ma đầu, bất cứ kẻ nào bị trấn áp cũng đừng hòng trốn thoát. Đại tỷ, nhị tỷ, Diệp Thiếu Bảo và Triệu Công Thiều ở Hàn Nguyệt cung ta quậy phá, đem hai người bọn họ trấn áp ở trấn ma quật thẳng đến bọn họ chết già, chuyện này các tỷ nghĩ xử lý như thế được không? Ngọc Tiêu cười lạnh không ngừng, vất tay áo rời đi, dừng giọng nói, tam muội, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, bản cung đến chủ trì việc đám hỏi với Thái Dương Thần Cung. Quỳnh Tiêu cung chủ thở dài thầm nghĩ, trấn ma quật chính là nơi tổ sư trấn áp tà ma, ngay cả ba vị cung chủ chúng ta cũng không dễ xâm nhập, nếu không sẽ bị nhốt đến chết, chỉ sợ Ứng sư huynh cũng không thể cứu bọn họ ra. Nàng từng nghe qua lời đồn về trấn ma quật, nghe nói năm đó Nga Hoàng tính mở Hàn Nguyệt cung, thành lập trong một đại thánh địa, khiến Nghệ Hoàng khó chịu, phái rất nhiều hoàng kỳ cường nhân đến sinh sự, bức nàng trở lại vu hoang. Những nhân hoàng này tất cả đều bị Nga Hoàng bắt giữ, tạo ra địa cung thần bí này, trấn áp tất cả bọn họ bên dưới. Sau đó trấn ma quật này lại có không ít vị cung chủ qua nhiều thế hệ bắt giữ ma đầu gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung, cũng nhốt hết vào trấn ma quật. Bất kỳ ai trong đó tu vi cũng có thể so với Ứng Tổng Đạo, sự tồn tại này rất mạnh mẽ và cực đoan. Cho đến ngày nay, hơn 10 vạn năm trôi qua, chưa có một người nào có thể trốn thoát khỏi địa cung thần bí này ra ngoài. Ứng sư huynh, ta đã làm hết sức, bọn họ sống hay chết liền xem số phận của bọn họ. Nàng chợt thở dài cũng rời đi, trở về Tam Tiêu Điện. Trong trấn ma quật, Diệp Húc và Triệu Công Thiều không tự chủ được rời xuống phía dưới, giống như rơi vào một vực sâu không thấy đáy. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng Ngọc Lầu, bóng dáng tam tôn khôi ngô hùng tráng trong đầu đột nhiên xuất hiện, vờn chung quanh hắn, đứng cùng một cự khuyển. Hắn thoáng yên tâm, ba vị đại bình tôn vương cộng thêm vị nhân hoàng Triệu Công Thiều này